Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 121, xào trà. Đã nói cho Thiệu Dương, Kiều Mông chủ nhiệm liền cũng không dây dưa nữa việc này. Lại gặp Thiệu Dương đối với nơi này cảm thấy hứng thú, liền vậy đại khái giới thiệu với hắn một phen. Cái này, căn cứ trong diễn đàn người hiểu chuyện phân cấp, đối với các ngươi những thứ này bị treo thưởng. Vậy tiến hành phân bảng, các ngươi những thứ này bị treo thưởng. Thiệu Dương đối với Kiều Mông dùng từ thực sự bất lực nhả ránh. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Thiệu Dương cẩn thận nghe. Kiều Mông nói tiếp, đầu tiên là T không cấp. Trước mắt mà nói cái này một hồ sơ hết thảy bình ra 5 người. Quốc gia chúng ta chỉ có một người trúng tuyển. Hắn có thể nói là nước ta, siêu năng giả chi tổ. Không chỉ có tự thân tu vi kinh thiên, càng một tay vun trồng ra nhiều vị lợi hại siêu năng giả. Thậm chí có cấp A siêu năng giả. Thiệu Dương líu lưỡi, cấp A vẫn là rất xa xôi một cái thứ bậc. Căn cứ trước mắt công nhận phân chia, linh giác 10 trở xuống đều là cấp độ F, 10 đến 19, cấp E, 20 đến 49, cấp D, 50 đến 99, cấp C, 100 đến 199, cấp B, 200 đến 399, cấp A, ít nhất phải vượt qua 400 mới có thể bị đánh giá là S cấp. Chẳng qua trước mắt còn giống như không có linh giác vượt qua 400 điểm nhân vật. Chẳng những bản thân là siêu nhất lưu cao thủ, còn có thể bồi dưỡng được cấp A đệ tử. Cái này có thể không tầm thường vô cùng. Là vị nào tiền bối? Thiệu Dương liền vội vàng hỏi. Cũng có thể chỉ điểm một chút chính mình mới tốt. Kiều Mông chủ nhiệm cười nói. Chính là chúng ta phía chính phủ lãnh tụ tinh thần. Danh hiệu Thanh Long, người thầy hắn có thể xưng hô hắn một tiếng Lâm lão. Sau đó là T1 cấp, Kiều Mông nói tiếp đi, T1 cấp người liền có thêm không ít, đồng dạng chí ít đều là cấp A siêu năng giả, quốc gia chúng ta hết thảy có 5 người, T2 cấp, chí ít đều là cấp B siêu năng giả, người thì càng nhiều, về phần ngươi nha, bị về đến thấp nhất một hồ sơ T3 cấp. Thiệu Dương, ngoặc kép, Kiều Mông tiện tay ấn mở mấy cái treo thưởng. T3 cấp, đã thấy đại bộ phận đều là 10 đến 100 cái diễn đàn tệ không giống nhau. Đương nhiên, cũng có thấp hơn 10 cái diễn đàn tệ. Bất quá rất ít, Thiệu Dương không cam lòng. Khiêm tốn cầu vấn, Kiều chủ nhiệm, không biết người treo thưởng là nhiều ít diễn đàn tệ. Kiều Mông mặt tối sầm. Vội vàng Thiệu Dương, mù hỏi cái gì hỏi. Cát, còn không có ý tứ nói a. Như thế xem một phen. Thiệu Dương đối với cái này, siêu năng giả gia đình, treo thưởng, có đại khái hiểu rõ. Cũng liền càng yên lòng. Nguyên lai, bị treo thưởng xa không chỉ chính mình một người a. Đương nhiên, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận một chút. Để phòng thật bị cái gì có ít người để mắt tới. Đã nơi này vô sự, Thiệu Dương liền hướng Kiều Mông cáo từ. Kiều Mông khoát tay, đi thôi đi thôi. Thiệu Dương rời khỏi, rất nhanh quay trở về trong nhà. Phụ mẫu đều không ở nhà. Vừa vặn, Thiệu Dương lúc này một đầu chui vào phòng bếp. A, nồi ở đâu? Mặc dù là chính mình ở nhiều năm địa phương, nhưng khoan hãy nói, 10 ngón không dính nước mùa xuân. Thật đúng là không biết nồi ở đâu để sôi trào một lúc lâu. Cuối cùng đem nhà mình xào nồi cho lật ra. Thiệu Dương giặt, gõ gõ, vẫn được. Chính là lật xào một chút những tuyết liên tiêm đó. Cần phải miễn cưỡng thích hợp có thể sử dụng. Nhóm lửa, Thiệu Dương đem hối đoái tuyết liên tiêm lấy ra một ít ném vào. Không có bỏ được nhiều ném. Cái này lần đầu tiên. Vạn nhất xào không tốt nhưng làm sao bây giờ? Thử trước một chút tay lại nói. Xào lá trà kỳ thật cũng là rất có kỹ thuật hàm lượng. Bình thường tới nói, hội xào 3 lần. Lần thứ nhất gọi là sinh nồi. Xào trà, cây chổi trong nồi xoay tròn xào trộn lẫn. Lá cây đi theo xoay tròn lật qua lật lại. Chủ yếu là vì để cho lá trà bị nóng mất nước. Rất giảng cứu chịu lực đều đặn. Lần thứ hai gọi là hai xanh nồi. Dùng lửa hơi nhỏ hơn. Nhưng cần dùng tay phối hợp xoa nắn lá trà. Là vì làm cho lá trà tiến một bước mất nước. Một lần cuối cùng gọi là chín nồi. Dùng lửa nhỏ chậm rãi lật xào, khiến cho lá trà thành đầu, tràn ra hương trà, ở trong đó hỏa hầu. Thủ pháp đều 10 phần giảng cứu. Thiệu Dương lúc này điều kiện kém một ít, nhưng cũng may hắn muốn chính là tuyết liên tiêm bên trong linh khí. Ngược lại cũng không sợ bề ngoài không tốt, cho nên dứt khoát liền vào tay thí nghiệm. Hỏa hầu, lật xào, xoa nắn. Thiệu Dương làm từng bước một tới, trọn vẹn hao tốn hơn 2 giờ, mới rốt cục đem những thứ này tuyết liên tiêm mơ hồ lật xào thành hình. Bất quá vớt đi ra xem xét, cái này bề ngoài thật là có chút thảm. Bất quá, Thiệu Dương hít hà, vẫn được, đã tràn ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn vê thành một điểm nhét vào trong chén trà, xả nước, lung lay. Đặt ở bên miệng nhỏ nhấp một miếng. Không sai. Thiệu Dương hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn cái này pha trà rất là đơn giản thô bạo, nhưng tuyết liên tiêm cay đắng mà cùng lật xào bên trong lộ ra mùi thơm nhàn nhạt, lộn xộn cùng một chỗ, lập tức tạo thành một cỗ sâu kín hương vị. Tuyệt đối so trực tiếp cứ như vậy dùng ăn tuyết liên tiêm tốt hơn nhiều. Cho nên tri thức cải biến vận mệnh a. Trà còn sót lại lá cây Thiệu Dương cũng không kịp tiếp tục lật xào. Hơn nữa, những công cụ này quả thực có chút không tiện tay. Thiệu Dương vậy dự định lại đi mua một ít tiện tay công cụ. Ban đêm, lão ngụ sau khi trở về, một mặt hồ nghi bộ dáng. Dương tử, ngươi động chúng ta phát hỏa. Thiệu Dương sớm có đoán trước. Cái này sao có thể giấu giếm được chính mình lão mụ. Cho nên, Thiệu Dương bình tĩnh mà nói. Nấu một chút nước, lão mụ nhịn không được trên dưới dò xét Thiệu Dương. Chậc chậc, rất là kỳ quái a. Cái này bình thường thà rằng khát lấy cũng không đi nấu nước tiểu tử. Lần này thế mà chính mình chủ động đi hầm nước. Thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đương nhiên. Đối với loại sự tình này vẫn là phải lấy cổ vũ làm chủ. Cho nên lão mụ vẻ mặt ôn hòa nói. Không sai, Dương tử thật sự là trưởng thành. Thiệu Dương, ngoặc kép, hắn giờ khóc giờ cười. Lão mụ, sẽ không khoa trương liền vẫn là không muốn khen. Xào kỹ cơm tối, bởi vì là xào trà nồi. Cho nên, lão ba lẩm bẩm một đũa đồ ăn. Ở trong miệng nhai nhai. Lập tức vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhịn không được lại duỗi thân đũa kẹp một chút. Lại nếm thử, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Mẹ hắn, hôm nay thức ăn này có phải hay không có mùi vị rồi? Ta làm sao ăn có chút đắng? Thiệu Dương vội vàng cúi đầu đào đồ ăn. Mặc dù hắn liền rửa nhiều lần, nhưng tự nhiên không có khả năng một chút vị không có. Bất quá nha. Kỳ thật những thứ này còn sót lại hương vị. Đối với phụ mẫu bọn hắn cũng có chỗ tốt. Lão ngụ vừa trừng mắt. Nơi đó có vị gì đây? Ngươi có phải hay không để mắt tới Dương tử cho tiền? Nói cho ngươi, kia là chúng ta Dương tử lão bà vốn. Ngươi không được đánh hắn chủ ý. Lão ba, ngoặc kép, cái này chỗ nào cùng chỗ nào a? Chính mình nơi đó có đã nói như vậy. Cái này kéo dài năng lực, đơn giản không có người nào. Ngày thứ hai, phụ mẫu rõ ràng so dĩ vãng muốn càng thêm tinh thần phấn chấn. Thiệu Dương cũng là vui mừng. Phần lớn người đều rất khó tu luyện. Mình coi như dạy phụ mẫu một ít cơ bản kỹ xảo. Chỉ sợ bọn họ cũng chỉ sẽ làm thành đầu đường lão đại gia nhóm luyện cái kia chút. Chưa chắc sẽ thêm coi trọng. Cho nên có thể uống một ít loại này linh trà. Ếch, một chút lưu lại, nhiều ít cũng có thể để bọn hắn thân thể cải thiện một ít. Cái này đủ, vẻn vẹn là cái này. Cái kia 40 tích phân liền không có hoa trắng. Về phần Thiệu Dương chính mình, hắn thế nhưng là trực tiếp cầm tuyết liên tiêm xào thành lá trà ngâm nước uống. Công hiệu tự nhiên mạnh hơn gấp trăm lần không thôi, mà mượn nhờ những thứ này tuyết liên tiêm, Thiệu Dương tốc độ tu luyện cuối cùng lại tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.